tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, mọi người áp bức. Vân Phong các tầng thứ ba, đông đảo nhất lưu thế lực đệ tử kiệt xuất tu hành. Hấp thu thần bí kia thải vụ linh khí, Bạch Ngọc Vương tỏa vô số ánh sáng lưu truyền, lần thứ hai ngưng tụ ra Lý Mục bóng người. Trở về rồi sao? Lý Mục hướng về bốn phía liếc nhìn. Hắn ở vô sinh vô tử chi địa bên trong ngốc thời gian cũng không lâu. Có thể ở trong đó nhưng lấy được thứ tốt. Một môn diệu nhật địa sách cấp bậc luyện hồn thuật, cô đọng thần hồn, rèn luyện thần hồn công pháp. Lý Mục tu hành rất nhiều công pháp bên trong. Trường Thanh cổ thụ quan tưởng pháp chính là cô đọng thần hồn phương pháp. Có thể cùng giản sóc truyền thụ cho môn kia diệu nhật cấp địa sách so với. Cách biệt quá lớn, chỉ là bước đầu nắm giữ. Thoáng vận chuyển, Lý Mục chính là có thể rõ ràng cảm ứng được thần hồn biến hóa. Càng phát cô đọng, càng phát tinh khiết, cự ly huyền môn cảnh tu sĩ. Cũng không xa rồi, nếu là có thể, trong vòng một ngày, Lý Mục chính là có thể đột phá đến huyền môn cảnh. Trở thành huyền môn cảnh tu sĩ, Bạch Ngọc Vương tọa, Lý Mục đánh giá còn dư lại Bạch Ngọc Vương tọa. Này Bạch Ngọc Vương tọa chính là cực kỳ đặc thù tồn tại. Ở trước đó truyền thụ công pháp sau khi kết thúc, Lý Mục hỏi thăm giản sóc, biết được Bạch Ngọc Vương tọa cấp bậc. Bạch Ngọc Vương tọa chính là siêu việt cấp 9 khoáng sản cấp độ. Đạt đến nhất tinh quáng vật. Nhất tinh quáng vật ở vũ trụ mênh mông trong tinh vực hết sức phổ thông. Nhưng là ở Lam Huyền Tinh, tuyệt đối là đứng đầu bảo vật. Một khối to bằng đầu nắm tay Bạch Ngọc Vương tọa là có thể so với huyền quang cực phẩm huyền khí rồi. Chớ nói chi là lớn như vậy khối Bạch Ngọc Vương tọa. Ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người, không biết công hiến có thể thu được bao nhiêu công hiến chỉ. Lý Mục suy tư một hồi, chính là chạm đến Bạch Ngọc Vương tọa, đem thu nhập đến trong game. Giản sóc nhắc nhở qua, chỉ cần hắn vận chuyển Bác Thiên Chiến Pháp, cái này chiến thần cung kiến thức cơ bản pháp, chính là có thể không nhìn Vân Phong bí cảnh bên trong tất cả cấm chỉ. Nguy hiểm. Tựu như cùng lúc trước Đa Bảo Sơn cấp 8 phục hợp trận pháp. Đối với Lý Mục cũng đem không có bất kỳ tác dụng gì. Theo Bạch Ngọc Vương tọa biến mất, này quấn quanh ở Bạch Ngọc Vương tọa chu vi thần dị năng lượng cũng đều tiêu tan biến mất rồi. Xoạt, xoạt, xoạt, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Mục quanh thân. Đem Lý Mục quay chung quanh trong đó, Lý Mục xoay người. Liếc nhìn, khẽ cười một tiếng, hóa ra là các ngươi a, những kia vây quanh Lý Mục bóng người, chính là Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương, Hùng Uy, Long Hồng Hà Đẳng Nhân, từng cái ánh mắt khóa chặt ở Lý Mục trên người. Áp lực vô hình bao trùm tới, Lý Mục, đưa ngươi trên người hết thảy đều giao ra đây. Hùng Uy lớn tiếng nói, Lý Mục, ngươi đi nơi nào? Nói nhanh một chút đi ra. Long Hồng Hà nói, Lý Mục, ngươi trốn không thoát đâu. Tổ Sung trầm giọng nói, nha. Lý Mục lông mày nhíu lại, cười nói, chỉ bằng mấy người các ngươi liền muốn đối phó ta. Lẽ nào đã quên lúc trước ở Vân Phong Thạch Bi Đích tình huống sao? Lý Mục, ta thừa nhận ngươi lúc trước rất là mạnh mẽ. Coi như là bình thường huyền môn cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của ngươi. Tề Vũ La nhìn Lý Mục, nói, nhưng là, chúng ta cũng không phải là lúc trước bộ dáng. Dứt tiếng, Tề Vũ La khí tức trên người phảng phất đột phá ràng buộc. Mãnh liệt mà ra, đạt đến một hoàn toàn mới mức độ. Này dọa người vô cùng khí tức, rung động thiên địa, ảnh hưởng thời không. Huyền môn cảnh đỉnh cao, Tề Vũ La tu vi đột phá, đạt đến huyền môn cảnh tột cùng cảnh giới, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, so với lúc trước hắn, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Lý Mục, chịu chết đi. Tổ Sung hét lớn một tiếng, khí tức trên người như thế bộc phát ra, đạt đến huyền môn cảnh tột cùng mức độ. Bành Thất Phương, Hùng Uy, Long Hồng Hà ba người động tác cũng là như thế. Ba người khí tức kinh khủng bạo phát kinh người, lay động đất trời, toàn bộ Vân Phong các tầng thứ ba, đều ở sáu người mạnh mẽ trong hơi thở. Kinh người cực kỳ, Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người bị này từng luồng kinh người khí tức đã kinh động. Hướng về Lý Mục nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lo lắng không thôi, làm sao bây giờ? Âm Tập Thính lo lắng, những người này từng cái đột phá đến huyền môn cảnh. Thực lực lớn tăng nhiều thêm. Lưu Phong, ngươi nói Lý Mục có phải hay không là đối thủ? Ta không biết, Bạch Lưu Phong cắn răng, nói, nhưng chúng ta chỉ có thể tin tưởng Lý Mục rồi. Kém, bọn họ quá yếu, nếu là bọn họ đủ mạnh, sẽ có thể giúp Lý Mục. Đáng tiếc, ở Tề Vũ La, Tổ Sung đám người khi thế chấn áp bên dưới, bọn họ e sợ liền hành động đều khó mà làm được. Chớ nói chi là trợ giúp Lý Mục rồi. Lăng Điệp, bọn họ muốn liên thủ đối phó Lý Mục, đây cũng quá vô sỉ đi. Hạ Di nhẹ giọng nói, không có gì vô liêm sỉ, bất quá là vì được muốn đồ vật thôi. Tuyết Lăng Điệp lạnh nhạt nói, mặc dù là đột phá huyền môn cảnh, Tề Vũ La, Bành Thất Phương bọn họ cũng chưa chắc có thể chống lại Lý Mục thần thông. Vì vậy mới có thể liên thủ. Nhưng là, bọn họ cũng đều các môn các phái kiệt xuất đệ tử. Nhân Trung Long Phượng A, Hạ Di nói, nhưng bọn họ cũng đều là người, đều sợ chết. Tuyết Lăng Điệp bình tĩnh nói, nếu là Lý Mục trên người có ta cần thiết gì đó, ta hay là cũng sẽ gia nhập trong đó. Lăng Điệp, Hạ Di nhìn về phía Tuyết Lăng Điệp. Tuyết Lăng Điệp biểu hiện lãnh đạm, không biết đang suy tư điều gì. Lấy nhiều khi ít, thực sự là làm mất đi Nhất Lưu thế lực mặt mũi. Yến Hư Đường nhàn nhạt mở miệng, từng bước hướng đi Lý Mục. Hắn mỗi một bước hạ xuống, khí thế trên người cường thịnh một phần, dần dần mà cùng Tề Vũ La, Tổ Sung đảng nhân tranh nhau chống lại. Yến Hư Đường, việc này ngươi tốt nhất không muốn tham dự. Một màu đen trang phục thanh niên xuất hiện tại Yến Hư Đường trước mặt, cả người tản ra một luồng lạnh giá sát ý. Một đôi mắt khóa chặt ở Yến Hư Đường trên người, giống như có vạn ngàn chiến đao. Đồ ra đồ kính, Yến Hư Đường nhìn chằm chằm trước mắt màu đen trang phục thanh niên. Ánh mắt hơi chìm xuống, ngươi Đồ ra cũng phải tham dự trong đó sao? Đồ gia đồng dạng là Nhất Lưu thế lực, Đồ Kính vì giết nhà trẻ tuổi bên trong người tài ba, Lý Mục trên người gì đó nhiều lắm, nếu là giao ra một phần cho ta, ta ngược lại thật ra có thể không nhúng tay vào. Đồ Kính mở miệng nói, ta không cần quá nhiều đồ vật, chỉ cần một cái huyền quang cực phẩm huyền khí thôi. Đồ Kính, ngươi cho rằng bằng ngươi một người có thể chống đỡ được ta? Yến Hư Đường bình tĩnh nhìn Đồ Kính, âm thanh nhu hòa nhưng ẩn chứa một luồng không gì sánh được bá đạo cùng tự tin. Yến Hư Đường, chúng ta biết của mạnh mẽ, Đồ Kính một người e sợ không cách nào chống đỡ được ngươi. Nếu là hơn nữa ta đây, lại một cái thanh niên đi tới Yến Hư Đường bên người. Chính là một người dáng dấp phổ thông thanh niên, hai mắt thật to, lông mày rậm, làm cho người ta một loại khá là chính khí cảm giác. Khổng gia Khổng Như Hải, Yến Hư Đường hơi nhướng mày, một Đồ Kính hắn có thể đối phó, hơn nữa một Khổng Như Hải chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Yến Hư Đường, người thân là Hoa Gian phái đệ tử, Nhất Lưu thế lực môn nhân, hà tất cùng một Nhị Lưu thế lực tu sĩ tố chập vào nhau. Nương theo lấy âm thanh vang lên, một người mặc đấu bồng màu đen người đàn ông trung niên đi lên. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, trong lúc nhất thời đem Yến Hư Đường khí tức trên người cho trấn áp xuống rồi. Đoạn Vô Thường, Yến Hư Đường trong lòng ngưng chìm, nếu như nói Đồ Kính, Khổng Như Hải hai người, hắn đều không sợ chút nào, như vậy cái này Đoạn Vô Thường liền cần cực kỳ cảnh giác đối đãi. Đây chính là chuyến này tột cùng nhất tồn tại, so với này Hách Liên Vu Thạch cũng không kém. Nhớ tới Hách Liên Vu Thạch, điểm này để Yến Hư Đường hết sức kỳ quái. Đã qua lâu như vậy, Hách Liên Vu Thạch lại vẫn chưa từng xuất hiện tại Vân Phong Các đệ tam trọng. Lấy Hách Liên Vu Thạch thực lực tu vi, Vân Phong Các đệ nhất tầng, tầng thứ hai nên không ngăn được hắn mới đúng. Vì sao, cho tới bây giờ còn không từng xuất hiện? Lý Mục tầm mắt nhìn quanh một chút tứ phương. Từ Đồ Kính, Khổng Như Hải, Đoạn Vô Thường ba người trên người thu lại rồi. Chợt, vừa nhìn về phía Tề Vũ La, Tổ Sung mấy người, cười cợt, thì ra là như vậy. Chẳng trách tự tin như thế động thủ. Có điều, bằng mấy người các ngươi vẫn là chênh lệch một ít. Còn có ai hay không? Nếu các hạ như thế tự tin, không bằng tại hạ cũng gia nhập làm sao? Mặt dài trường cái cổ thiên linh môn đinh thiên đi ra. Hơi thở của hắn giống nhau là đạt đến huyền môn cảnh tột cùng cấp độ. Đinh huynh ra tay, vậy ta cũng không có thể rơi ở phía sau. Một người mặc màu trắng nhàn tản y vật thanh niên đi ra. Mang theo một tia bại hoại nụ cười. Đến từ chính nhất lưu thế lực Trương gia con cháu. Trương Bình, Lý Mục. Ta chỉ muốn ngươi được Bạch Ngọc Vương tọa. Ngươi muốn ngươi đem Bạch Ngọc Vương tọa giao cho ta. Ta chính là trực tiếp rời đi. Một tên gánh vác trường thương người đàn ông trung niên đi tới. Là Đông Quách Vong. Hắn dĩ nhiên cũng chuẩn bị động thủ. Đông Quách Vong đã thành danh mấy trăm năm sau. Nghe nói 300 năm trước Vân Phong bí cảnh hắn hãy tiến vào qua. Hắn tiến vào hai lần Vân Phong bí cảnh mới đưa cảnh giới tăng lên tới huyền môn cảnh. Thực lực chính là cỡ nào kinh người. Mọi người nhìn thấy gánh vác trường thương người đàn ông trung niên đều là trong lòng cả kinh. Các ngươi xem, đó là Cổ Nhượng Quốc. Cổ Nhượng Quốc cũng phải ra tay sao? Lý Mục cũng quá mức xui xẻo rồi. Nhiều người như vậy đều muốn đối phó hắn. Trên người của hắn bảo vật là ở nhiều lắm. Đa Bảo Sơn huyền khí. Hơn nữa Bạch Ngọc Vương tọa, tự nhiên gây nên nhòm ngó. Nếu là ta thực lực đủ mạnh, ta ngược lại thật ra muốn cướp giật một phen. Mọi người thấp giọng nghị luận. Cổ Nhượng Quốc muốn cùng Lý Mục huynh đệ thiết tha nhìn. Cổ Nhượng Quốc nhẹ nhàng nở nụ cười. Được được được, Lý Mục cười to nói. Cũng thật là không ít người. Ta Lý Mục thực sự là vận may a. Chỉ là không biết liền các ngươi, vẫn là nói vẫn có người muốn động thủ. Lý Mục, giao ra huyền khí. Lý Mục, chúng ta nên vì ba sư huynh báo thù. Hừ, một đến từ chính nhị lưu thế lực tu sĩ, có gì tư cách có thể chiếm cứ nhiều như vậy huyền khí. Từng người tu sĩ đứng lên, từng cái khí thế trấn áp Lý Mục, trong đó một ít bất quá là huyền môn cảnh trung kỳ thôi, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, 40, 50 tên tu sĩ đứng dậy, từng cái nhìn kỹ lấy Lý Mục, khí tức mạnh mẽ trấn áp mà đến, e sợ đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều phải cảm giác được chấn kinh rồi. Lý Mục nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi đã muốn chịu chết, vậy ta sẽ không khách khí. Dứt tiếng, Lý Mục vung tay lên, 18 khối Vân Phong thạch bi xuất hiện tại bên trong cung điện. Phong trấn tứ phương, địa khí oai, chấn động mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.